Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 36, chúng ta phải làm gì? Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua vô thanh vô tức. Ở nhân còn không tự chủ thời điểm. Thời gian một tháng đi qua rất nhanh. Số 5 buổi sáng, ta ở Thiên Tân phi trường gặp đến Thừa Tâm ca. Hắn sớm hơn ta đến một ngày. Hôm nay cố ý tới sân bay tiếp ta. Sự tình đại khái trải qua chúng ta đã sớm trong điện thoại đã trao đổi qua. Cho nên gặp mặt cũng không có dư thừa nói nhảm. Trực tiếp đón một chiếc xe taxi. Liền chạy thẳng tới Lưu sư phó vị trí phương. Ở trên xe, Thừa Tâm ca hỏi ta, kia Lưu sư phó sẽ đồng ý ta cùng đi sao? Ta có chút không xác định nói đến. Chỉ cần ta đi, hắn không thèm để ý ai đi theo ta đồng thời chứ. Vậy thì tốt, vẫn là Trầm Tinh cho chúng ta mở môn. Nàng vẫn là quái dị như vậy dáng vẻ. Phảng phất tháng trước trong nháy mắt đó bình thường ngược lại giống như ảo giác tựa như. Thừa Tâm ca, là lần đầu tiên thấy Trầm Tinh. Dĩ nhiên là bị nàng ta quái dị dáng vẻ sợ hết hồn. Ở nàng sau khi đi, Thừa Tâm ca, tự nhiên không tránh được hỏi ta. Nhưng ta cũng không hiểu. Chỉ có thể nói, ta không biết. Chỉ biết là nàng dẫn chúng ta đi quỷ thị. Người nói nàng quái dị. Nhưng là ta ở trên người nàng không cảm giác được bất kỳ quỷ khí. Thừa Tâm ca, trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì câu trả lời đến. Nói chỉ là một câu, là thật quái dị, chúng ta vẫn ở chỗ cũ gian phòng kia gặp được Lưu sư phó. Rõ ràng là buổi chiều tinh khí trời tốt, phòng hắn như cũ hắc ám mà âm trầm, hay lại là mở ra một chiếc hoàng hôn ngọn đèn nhỏ phao. Không. Hoặc là phải nói là cả tòa lầu đều là âm trầm mà hắc ám. Ngồi, phảng phất là đã nhận định ta sẽ đến. Lưu sư phó mặt đối với chúng ta đến. Ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút. Liền trực tiếp bảo chúng ta ngồi xuống. Ở trước mặt hắn ngồi vào chỗ của mình sau này. Hắn lúc này mới chậm rãi hỏi ta. Bên cạnh ngươi cái kia là ai? Sư huynh ta, y tự mạch sư huynh. Ta đáp trả. Lão Lý nhất mạch y tự mạch, ngược lại rất thần kỳ. Kia mấy cây châm cứu đùa bỡn vậy kêu là một cái được a. Ha ha ha, Lưu sư phó tiếng cười dị thường khàn khàn khó nghe. Tại làm sao ánh đèn mờ tối hạ, lại ta cũng nhìn thấy Thừa Tâm ca. Trên cổ nổi lên từng viên lớn nổi da gà. Dù sao hắn là lần đầu tiên nghe khó nghe như vậy tiếng nói chuyện. Ta cùng Thừa Tâm ca, trầm mặc. Nhưng là Lưu sư phó lại nói tiếp, linh dược thuật, tiểu gia hỏa, người cũng sẽ sao, cung dược, thượng linh, dùng linh khí thêm dược tính chữa bệnh, nha nha, đó là lặt vặt, nếu như các ngươi mạch này nguyện ý bỏ ra đủ giá. Còn thật sự vô bệnh không thể a. Lúc này, Thừa Tâm ca, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng, nói đến, là có thể trị hết bệnh, nhưng đến thời gian. Bệnh nhân kia luôn là sẽ bởi vì ngoài ý muốn chết oan uổng. Hoặc là bởi vì ngoài ý muốn chịu đựng cái kia bệnh vốn là nên mang đến hậu quả. Chữa cùng không trị, hiệu quả không cũng giống vậy. Ha ha ha, kia Lưu sư phó vừa cười. Ta ở trong tay vuốt vuốt một khối linh ngọc. Lần nữa nghe tiếng cười kia lúc. Ta thật không nhịn được rất muốn đem khối kia linh ngọc nhét trong miệng hắn đi. Để cho hắn đừng cười. Ngươi là không hiểu, bị bệnh còn sống một năm, cùng sống khỏe mạnh một năm cảm giác kia nhưng là không giống nhau. Đó chính là ngươi môn linh y thuật tồn tại ý nghĩa. Chỉ bất quá các ngươi phải trả giá thật lớn cũng quá lớn. Ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi giao cho nữ nhi của ta rời đi một chút ốm đau rồi. Lưu sư phó vừa nói, phảng phất cho phép ta nhị sư huynh bao lớn nhân từ tựa như. Ta nhị sư huynh hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Chẳng qua là hỏi, lần này ta cùng Thừa Nhất cùng đi không có vấn đề chứ? Kia Lưu sư phó nhẹ nhàng nhướng lông mày một cái. Nói đến, có vấn đề gì? Quỷ thị không phải là ta mở. Người đủ tư cách, tự nhiên có thể vào. Nhớ tới thật đúng là tội nghiệt. Lão Lý mạch này lại bởi vì ta. Có hai người đệ tử muốn đi tiếp xúc vòng. Chặt chặt muốn ta đi làm cái gì? Ta lần đầu tiên phát hiện cái này Lưu sư phó nói nhảm cũng thật nhiều. Đoán chừng là thường xuyên cô tịch ngây ngô ở trong môi trường này tạo thành đi. Có thể hiển nhiên ta không nghĩ dài dòng đi xuống. Trực tiếp liền hỏi Mục. Sớm một ít hỏi. Tránh cho hắn muốn ta đi làm cái không tình nguyện sự tình. Ta cũng tốt từ chối. Làm gì? Lưu sư phó trầm ngâm một trận nhi. Sau đó ngẩng đầu lên nói đến. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi đi quỷ thị tìm một cái tin. Liền là nơi nào XXX mạng nữ nhân. Sau đó lại nghĩ biện pháp. Đem nữ nhân kia mang cho ta. Liền không liên quan đến ngươi á. Ngươi muốn làm gì? Ta nhướng mày một cái. Thoáng cái liền đem Lưu sư phó Mục đoán được 7-8 phần. Ha ha. Ngươi yên tâm đi. Ta như thế nào đi nữa cũng là chữ sơn mạch truyền nhân. Ta không phải là chính nhân quân tử. Nhưng ngươi đi trên đường hỏi thăm một chút. Ta cũng từ lan là cái gì tà đạo. Tái tác. Không phải là ngươi tình ta nguyện chuyện. Ta làm cũng không ý nghĩa. Lưu sư phó lạnh nhạt nói đến. Ta cùng thừa tâm ca. Trầm ngâm không nói. Đồng thời cũng ở đây cảm khái quỷ thị thần kỳ. Lại có thể vô căn cứ tìm yêu cầu mạng người. Kia XXX mạng nữ nhân không nói rất nhiều. Nhưng dõi mắt ở hoa hạ cũng không thiếu chứ. Ta làm sao biết phải đi tìm ai. Ta cau mày nói đến. Hỏi rất hay. Cái này rất đơn giản. Ngươi đang ở đây giao dịch thời điểm. Đặc khác nói rõ một chút. Cần phải có đại oan nghiệt. Đại nhân quả như vậy nhân. Ha ha ha cũng chỉ có như vậy nhân. Cũng mới có thể cùng ta công bình giao dịch. Lưu sư phó nói đến. Sẽ có trùng hợp như vậy. Có người như vậy. Nếu như không tìm được làm sao bây giờ. Ta cau mày nói đến. Hoa hạ nhiều người như vậy. Cái này cũng không cần ngươi bận tâm á. Lưu sư phó rất có lòng tin dáng vẻ. Có thể ngươi lại muốn đi nhúng tay oan nghiệt cùng nhân quả. Ngươi không sợ nhân quả cắn trả ở trên thân thể ngươi sao? Ta hỏi. Hừ, ta sợ. Vì nữ nhi của ta. Ta ngay cả trời cũng dám nghịch. Chính là nhân quả ta sẽ sợ. Ta cùng thừa tâm ca. Không lời chống đỡ. Ở chúng ta mạch này. Không phải là đặc biệt dưới tình huống. Thì sẽ không nhúng tay nhân quả. Sư tổ từng có giáo huấn cho các sư phụ. Mà những lời này tự nhiên cũng truyền cho chúng ta. Kia chính là cái thế giới này là một cái dung luyện lòng người lò luyện. Nhân khổ, nhân oan, nhân nghiệt, đều là kia ngọn lửa hừng hực. Ở đốt đúc đến trái tim. Đó cũng là một loại tịnh hóa cùng tiến hóa. Chúng ta bên cạnh xem từ lan là lạnh lùng. Chỉ là một loại thuận theo tự nhiên. Lỗ mãng đi nhúng tay. Cho là mình chính nghĩa. Cho là mình anh hùng. Nói không chừng chính là đánh tắt người khác dung luyện lửa. Chúng ta muốn xen vào. Chẳng qua là kia bằng vào bản lĩnh. Coi thường thiên đạo đại nghịch chuyện. Hoặc là thương tổn tới nhân loại tồn tại căn nguyên sự tình. Đây chẳng phải là chúa cứu thế. Cũng không phải cái gọi là thánh phụ. Đó là mới là nghĩa. Cho nên, sư phụ mới có thể gia nhập quốc gia bộ phận. Thuận đại thế làm. Cũng là một loại thuận thế mà hộ nghĩa hành là. Cho nên, ta cùng thừa tâm ca. Mới có thể không lời chống đỡ. Lưu sư phó hành vi cùng chúng ta nói cách biệt quá xa. Nhưng chúng ta có lựa chọn sao? Ở chấp niệm trước mặt, chúng ta cũng thua. Thực tế chính là một cái chó má. Người buộc làm ngược lại sự tình. Nói đi, lần này quỷ thị ở nơi nào? Sau khi trầm mặc, ta lên tiếng hỏi. Mà Lưu sư phó phảng phất thắng lợi một loại tuét miệng cười. Sau đó nói đến. Tháng này số 9, quỷ thị sẽ ở số 5 địa điểm chính thức khai trương. Kỳ hạn sao? 3 ngày, Trầm Tinh phụ trách mang bọn ngươi đi. Sau đó mới rời đi. Hai thằng nhóc, vì các ngươi có thể thuận lợi đạt thành ta muốn làm việc. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi một câu. Đừng đắc tội không nên đắc tội với người A. Số 5 địa điểm, địa phương nào? Đây là thừa tâm ca. Hỏi. Người nào không nên đắc tội? Đây là ta hỏi. Mở quỷ thị vì bí mật. Có hai một cái địa điểm có thể lựa chọn. Số 5 địa điểm chính là số 5 địa điểm la. Các ngươi đi dĩ nhiên là biết. Nói không chừng. Khác địa điểm. Quỷ thị phương thức liên lạc cũng có thể biết. Về phần không nên đắc tội với người mà, cũng rất nhiều. Mặc dù lão Lý nhất mạch thanh danh hiển hách, có thể các ngươi phải biết đó cũng không phải là vô địch. Hơn nữa các ngươi vẫn là rất non tiểu gia hòa, không phải sao? Cho nên, cẩn thận dè đặt là tốt. Lưu sư phó đơn giản giải thích một câu. Nói được này phân thượng rồi, cũng không có cái gì đáng giá nhiều lời. Ta rất dứt khoát nói đến. Được, chúng ta đây lúc nào lên đường? Số 5 địa điểm ngược lại có chút xa đi. Các ngươi ngày mai sẽ lên đường đi. Lưu sư phó nhàn nhạt nói đến. Đường phân cách từ Lưu sư phó nơi đó đi ra. Thừa Tâm ca, thần sắc có chút u buồn. Hắn nói đến, Thừa Nhất a, này nhân quả cũng không phải là một mình hắn nhúng tay. Chúng ta làm như vậy, cũng là nhúng tay. Thừa Tâm ca, ngươi là cảm thấy ta thay đổi. Thật sao? Hai tay ta túi phụ, cúi đầu, vừa đi vừa nhìn như rất bình tĩnh nói đến. Ngươi là thay đổi, ta cũng thay đổi. Lúc trước chúng ta tâm không chút tạp chất, làm việc luôn là rất thuần khiết túy, thậm chí có thể chạm tới bản tâm. Nhưng là bây giờ, ngươi, ta, chúng ta mạch này, tâm lý đã sớm bị gieo một cái thật sâu chấp niệm. Có chấp niệm không an tâm nói gì không chút tạp chất. Nhiều nhất chính là thử đi thói quen thân bất do kỷ chứ. Đây chính là biến hóa đi. Thừa Tâm ca, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Nhưng là, chúng ta tâm chân bình tĩnh sao? Sư phụ bọn họ không nói rời đi. Không để lại đầu mối. Có lẽ liền là muốn cho thời gian đạm hóa chúng ta nhớ nhung. Không có ở đây trong lòng chúng ta gieo xuống chấp niệm. Bất đắc dĩ là, các ngươi đoán thiên đoán địa đoán nhân. Hay lại là đoán không ra lòng người. Dù là từ nhỏ bị các ngươi mang đại đồ đệ. Các ngươi cũng coi như không ra. Cảm tình khởi là có thể đoán xuyên thấu qua. Nếu như có thể, thế gian này nơi nào còn cần hồng trần luyện tâm, dễ dàng đoán xuyên thấu qua, buông xuống, không phải lập địa thành Phật, đắc đạo thành tiên sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.